Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 534, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoàn cũng chính thức đến Vân Kỳ làm việc, vẫn là vị trí giám đốc tài chính. Hai ngày liên tiếp liếc mắt đưa tình với Lâm Hoàn ở công ty cũng không chán. Ngày thứ ba, Lưu Tích Kỳ và em gái đến, lúc nhận được điện thoại, Dương Bách Xuyên và Lâm Hoàn đang ăn cơm, lập tức bảo Lưu Tích Kỳ đến biệt thự, anh và Lâm Hoàn đến đó sau. Trong những ngày này, Dương Bách Xuyên có vẻ không có gì để làm trong công ty, nhưng thật ra lại suy nghĩ rất nhiều. Anh muốn xây dựng thế lực, bên cạnh đã hội tụ không ít võ cổ già ám kình, có người truyền thụ công pháp tu chân, có người truyền thụ thuật dẫn thể, trong nhà chỉ còn em gái Dương San San và Lưu Tích Kỳ chưa chính thức tu luyện. Dương Bách Xuyên cảm thấy điều kiện chín mùi, phải đợi em gái và Lưu Tích Kỳ đều dùng đan dược, tố chất cơ thể đạt tới yêu cầu tu chân có thể chịu đựng linh khí. Tu chân càng sớm càng tốt, hơn nữa bên cạnh còn có chị em nhà họ Lục biết song hồn cộng sinh, có sẵn huấn luyện viên tu chân, cũng không thể lãng phí nhân tài. Hơn nữa, hắn cũng sợ Trần Bách Vạn đang chạy trốn trả thù, tổ chức sát thủ Xương Hoa xuất hiện, cho nên truyền thụ phương pháp tu chân cho người bên cạnh để bọn họ có sức tự bảo vệ mình là rất cần thiết. Trước đây không có suy nghĩ rõ ràng, bây giờ trong tâm trí đã phác thảo chung, các điều kiện cơ bản đã được hình thành. Sau khi đến biệt thự, bọn Lưu Tích Kỳ và em gái, Lý Đại Nghị đã đến từ sớm. Đi vào phòng khách, em gái Dương San San hét lên, chạy đến. Anh, ôm Dương Bách Xuyên, mắt San San đỏ lên. Con bé này, sao mắt lại đỏ lên chứ? Dương Bách Xuyên yêu thương xoa đầu cô bé. Người ta nhớ anh mà, sức khỏe của bà nội thế nào rồi? Sức khỏe của bà rất tốt. Bà nói rằng anh không cần lo cho bà ở nhà cũng không nhàn rỗi. Ngày nào cũng ra ruộng làm việc, hai anh em tán gẫu vài câu mới đi qua giới thiệu em gái với mọi người. Mà con nhóc này lại nói nhỏ, anh, đừng nói những người này đều là chị dâu đấy nhé, khụ khụ, chút nữa Dương Bách Xuyên sặc chết. Đừng nói bậy, hì hì, điều này chứng tỏ anh trai em hấp dẫn, khá tốt đấy chứ. Nhóc con thì biết cái gì, anh cảnh cáo em, đi học đại học không được yêu đương, ha ha. Cắt, mọi người trong biệt thự đều thích Dương San San vì là em gái ruột của Dương Bách Xuyên, hơn nữa Dương San San lớn lên cũng khiến người ta yêu thích. Hôm nay rất nhiều người, Lâm Hoan, Lưu Tích Kỳ, Lý Đại Nghị, Độc Cô Vô Tình, chị em nhà họ Lục, Khưu Vân đều ở đây. Cách chương.